Có một bạn này muốn có câu hỏi, nhưng chắc là con câu hỏi trước. Con muốn hỏi về giới á. Hôm trước thì con có coi cái video về cái English section ấy, mọi người có bàn về giới, thì nghe cũng một phần hiểu thôi, cũng chưa có clear lắm á. Thì nhờ Achan với mọi người giải thích kỹ hơn dùm. Cái giới như con hiểu nó là một cái biểu hiện hay là cái gọi là behavior, là dịch sao đó, hành sự của tâm. Thì cái đó là cái thực tại. Thế thì ví dụ như là theo thông thường mình hiểu là 5 giới hay là 10 giới hay là cả mấy trăm giới ấy, thì cái đó là Đức Phật đề ra để cho cư sĩ hay là chư tăng giữ giới, hay là cái đó để mình hiểu được các cái hành sự khác nhau của tâm thức của mỗi người ạ? I tried to talk in English, but not sure whether it's. Last time I follow short time for the English section from the internet. You talking about the sila. That sila, what I understand that is the behavior or nature of mind, of citta. But in Sutta, Buddha talking about the five rules, or 10 or hundreds of rules for I want to understand whether that Buddha mentioned about the behavior or nature of it kind of person, or for people to keep the rules in life. Keep and to understand. Để giữ hay là để hiểu? Theo con nghĩ thì nó là để hiểu, nhưng mà dường như là theo hiểu bình thường thì giới để giữ giới, tại vì thông thường hồi xưa giờ cứ nghe là giữ giới không à? I think it's for understanding, but in long time, then I just heard about to keep the rules. Let's say for five rules. I'm not sure whether it's how or what is the purpose and what is the difference between why there is the different number. Let's say five or eight. Or 10 or hundreds of that. Chitta is different now. Hiện giờ thì các tâm nó khác nhau đúng không? Yeah. So there are many, many different rules because of the different behavior of chittas. Có những cái giới khác nhau là bởi vì tâm sinh khởi rất là khác nhau. Achan đang nói rất là ngắn gọn, nhưng mà bữa trước Achan có giải thích là có nhiều cái mức độ của bất thiện khác nhau. Có những cái bất thiện ở một cái mức độ mạnh mà nó có thể đưa tới cái quả là tái sinh ở nơi đường ác đạo, thì năm giới. Nhưng mà ở những cái mức độ của bất thiện vi tế hơn thì có những cái mức độ tương ứng với đấy, có những cái mức độ giới nhiều hơn. When there is no understanding of realities, we take citta for self. Không có cái hiểu về thực tại thì chúng ta tưởng cái là tâm là mình, là tự ngã. So that is the idea that I'm observing sila. Vì thế nên là có cái ý niệm là tôi giữ giới. But when there is no I, no self, what is there? Nhưng mà thực chất thì không có một cái tôi, không có một tự ngã, vậy thì cái gì đó, ở đó ở khoảnh khắc giữ giới? To understand that at that moment is not I, but it's a Kusala moment, is that better than thinking that I'm observing Sila? Hiểu được rằng là ở cái khoảnh khắc đó thì nó không có phải là tôi hay là ai cả, mà chỉ là pháp hay là các thực tại khác nhau, thì cái đó chẳng phải là tốt hơn mà chỉ là cứ nghĩ tôi giữ giới hay sao? And what is true? I am observing Shiva, or at that moment whether citta is kusala or akusala. Và cái gì là cái sự thật? Ở khoảnh khắc đó tôi giữ giới là sự thật, hay là ở khoảnh khắc đó có tâm thiện hay là bân tâm bất thiện sinh khởi là sự thật? Thinking that I'm observing Sila and knowing that no one there at all, which is truth. Hoặc một là suy nghĩ rằng là tôi giữ giới, hay là hiểu rằng là cái khoảnh khắc đó không có ai ở đó cả mà chỉ là pháp sinh khởi. Như vậy thì cái giới Đức Phật nói ở đây là đang để mô tả một cái thực tại, đúng không gì? Thế ý là hoặc hết ý là tại sao lại đưa ra giới, tại vì hay là một cái khía cạnh nào đó mà Đức Phật muốn để giúp hiểu về thực tại. Em nói bằng tiếng Anh. Yes, so I just wondering why Buddha still talking about the, let's say, five sila. It is to describe more about the reality. I mean, different aspects. Not only five, more than that. Không phải chỉ là có năm đúng không? Những cái mức độ của bất thiện khác nhau. And what about today? If there is killing, what citta at that moment is? Nếu như chẳng hạn như hôm nay mà có sự sát sinh xảy ra, thì ở khoảnh khắc đó tâm là loại tâm nào? Tâm đó là tâm bất thiện, nhưng mà ở đó có tâm sở sanh là gì? Tâm bất thiện. Tâm sở gì thì em không biết. I think that is akusala citta, the citta-sika, I don't know. It must be very strong so that it can kill the other being. Đó là một cái mức độ của tâm bất thiện rất là mạnh, tới mức mà cướp đi mạng sống của một chúng sinh khác. It's so dangerous. That's why Buddha thought about all dangerous moment of akusala citta. Vì nó rất là hiểm nguy, cho nên là Đức Phật nói về tất cả những cái khoảnh khắc bất thiện của tâm khác nhau. Is this moment dangerous? Cái khoảnh khắc này có nguy hiểm không? Dễ bị bậy. I think many. I think is may have attachment there. Excuse me. Whenever citta is akusala, it's dangerous. But when it's wrong, dangerous, it can harm the others. Bất cứ khoảnh khắc nào tâm là bất thiện thì nó đều nguy hiểm. Nhưng khi mà nó tới mức độ làm hại đến chúng sinh khác, thì khi đấy cái mức độ hiểm họa nó lớn hơn rất nhiều. So he talked about all levels of kusala and kusala. Vì thế nên Đức Phật đã dạy về tất cả những cái mức độ thiện cũng như là bất thiện khác nhau. Thank you. I think I got the point. You mentioned about the suttas and references in the suttas to lay people who observed sila. Vừa rồi thì bạn có nhắc đến kinh và những cái trích dẫn ở trong kinh, trong đó tham chiếu đến những cái phần ở trong kinh, trong đó có nhắc đến những người gọi là cư sĩ giữ giới. As far as I know, these were descriptions of people who were in the habit of and able to live life by while observing certain levels of good conduct. Theo như tôi hiểu thì đó là những cái sự mô tả về những người cư sĩ mà có một cái cuộc sống rất là tự nhiên, trong đó có những cái hành xử đúng đắn. So it indicates the level of development of those particular lay followers. Mà như vậy thì là đó là sự mô tả những cái mức độ phát triển hay là những cái mức độ giới hạnh nhất định của những người cư sĩ đó. As Ajahn said, he taught all levels of kusala. He taught about all levels of kusala. Như là Ajahn đã nói, Đức Phật đã dạy về mọi mức độ của thiện pháp cũng như là mọi mức độ của bất thiện pháp. He did not, as far as I know, tell lay followers they should keep this number of sila or that number of sila. Theo như tôi biết thì Đức Phật không nói là những người cư sĩ phải giữ cái số lượng giới này hay là số lượng giới kia. It is a bit because of course it's not possible for people to observe a particular level of conduct just because they are told they should do so. Và cái lý do là bởi vì không thể khiến cho mọi người có thể có được những cái hành xử theo một cái như từ theo những cái số lượng giới, chỉ đơn thuần là bởi vì người ta bảo họ hãy làm như vậy. But as Ajahn indicated earlier, we are all different by accumulation, and for some certain types of wholesome conduct come naturally, and other types of wholesome conduct may not. Và như là Ajahn đã nói, tất cả chúng ta thì có cái tích lũy khác nhau, và với một số người thì một số những cái lối hành xử nó là rất tự nhiên, nhưng mà với một số những người khác thì những cái hành xử giới hạnh đó nó lại không phải là tự nhiên. So it's not really a question of thinking in terms of being someone who keeps a certain number of precepts. Vậy thì ở đây không phải là nói về những cái con người với cái việc là giữ một số lượng giới nào đó. But of understanding wholesome and unwholesome moments as they arise, reflecting one's accumulated tendencies. Mà vấn đề là ở chỗ có cái sự suy xét về những phẩm chất của thiện và bất thiện sinh khởi và hiểu rõ hơn về những cái tích lũy của mình. Would you like only to have five sila or more? Bạn chỉ muốn giữ chỉ năm giới, bạn muốn có năm giới đó hay là hơn như vậy? All good manners should be done. Tất cả những cái hành vi, những cái hành xử đúng đắn thì cần đều nên phát triển. When you read Vinaya, you might think that you have only five sila, but actually more than that. Khi mà bạn đọc trong giới luật của vị tỳ kheo thì bạn có thể nhận ra rằng là thực chất mình không phải giữ được chỉ năm giới mà có thể hơn thế nữa. There are many kinds of behavior that one can follow easily when one read Vinaya, more than five. Khi ta đọc giới luật tỳ kheo thì ta thấy rằng là có những cái giới mà ta có thể giữ được dễ dàng chứ không phải chỉ có năm giới đâu. So whatever is good, it shouldn't be limited to a certain person, but it depends on understanding. Như vậy thì tất cả những gì là tốt đẹp thì nó không nên chỉ giới hạn cho một số người, nhưng mà cần phải có cái hiểu về những cái phẩm chất đó. Otherwise, you must just be aware of only five, but there can be more. Nếu như ta chỉ nghĩ là mình sẽ giữ năm thôi thì ta sẽ chỉ hay biết về cái năm cái hoàn cảnh đó thôi, chứ không hề nghĩ rằng là có những cái cơ hội để cho những cái khoảnh khắc của thiện pháp hay ngăn ngừa bất thiện pháp khác sinh khởi. For example, I don't think that now there's any thought about killing or harming, and usually, probably, mostly in a day, no thought about it. So if there's no thought about harming or killing, then nothing that is abstained from. Tôi nghĩ rằng là như hiện giờ thì không có những cái suy nghĩ về việc sát sinh, và hầu hết trong ngày thì cũng ít khi có chúng ta có những suy nghĩ tới việc sát sinh. Và những khi nào mà không có những cái suy nghĩ tới việc sát sinh thì cũng không có cái việc gọi là tiết chế khỏi việc sát sinh, như là ta vẫn gọi là tránh xa sự sát sinh. So if one says one is following the first sila and abstaining from killing now, it's actually a little bit meaningless. It's just an idea of I doing something, but actually there's no thought of killing at all. Chính vì vậy khi ta nói đến cái việc giữ giới, chẳng hạn như giữ ngũ giới, thì thường hay có cái cảm giác về một cái con người làm cái việc đó. Nhưng mà thực chất thì ở những cái lúc mà không có cái ý nghĩ về được sát sinh thì cũng không có cái việc gọi là giữ giới sát sinh. But maybe sometimes there's a temptation to speak harshly. So at that moment there can be abstaining from speaking harshly. At that moment it's kusala citta which abstains from speaking harshly when there is the temptation. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn tự nhiên cảm thấy bực và nói những cái lời nó gọi là những lời thô ác, thì cũng lúc đấy có cái cơ hội cho cái việc tiết chế khỏi những cái việc nói ra lời thô ác đó. For the sotapanna, there's no more thought or inclination to kill or steal or lie or perform this very strong akusala that will harm the others. Đối với một bậc thánh dự lưu thì sẽ không bao giờ có những cái ý nghĩ hay là những cái xu hướng để có thể làm những cái việc mà dẫn tới hại đến mạng sống của chúng sinh khác, hay là lấy của không cho, vân vân, tức là những cái điểm mà được đề cập đến trong ngũ giới. So there's no abstaining for that person from killing or stealing, for example, because there's no thought of killing or stealing, no temptation to kill or steal, because that strong akusala has been completely eradicated. Bởi vì vị ấy không bao giờ nghĩ đến hay là có cái gọi là có cái xu hướng hay là cái khả năng làm cái việc đó, cho nên là cũng không có cái sự tiết chế khỏi làm những cái việc đó, bởi vì những cái mức độ bất thiện có thể dẫn tới việc là nghĩ đến việc sát sinh hay là nghĩ đến việc nói dối hay là gì đó thì nó không còn sinh khởi nữa. But still many other kinds of akusala arise, and there can be abstaining from those kinds of akusala at moments of kusala if the understanding has developed which understands what is akusala. Tuy nhiên vẫn khi mà ở những cái khoảnh khắc của các mức độ bất thiện khác thì vẫn có thể có sinh khởi cái hiểu biết hoặc là sinh khởi sự tiết chế với cái việc bất thiện đó, và khi đó thì cái khoảnh khắc mà tiết chế khỏi những bất thiện đó thì tâm khi ấy là thiện, và nếu nó sinh khởi cùng với hiểu biết thì nó là khoảnh khắc của trí tuệ. So actually it comes back to understanding the nature of cittas now as you mentioned at the beginning. Chính vì thế nó quay trở lại với cả cái việc hiểu bản chất của tâm ở khoảnh khắc này, như là bạn đã đề cập ở trong phần đầu câu hỏi của bạn. If a child avoids killing or stealing but only because they know they're going to get into trouble, but actually they're quite angry when they avoid killing or stealing, is it kusala sila or akusala sila at those moments? Nếu mà một đứa trẻ nó tránh không có giết chóc, không có sát sinh, chỉ là bởi vì nó nghĩ rằng là nếu nó làm như thế thì nó sẽ bị mắng, nhưng mà khi mà làm như vậy thì tâm nó bực bội khó chịu, và thì như vậy ở khoảnh khắc đó, đó là thiện giới hay đó là ác giới? If someone speaks harshly to us and we keep quiet, but keep quiet with resentment at that moment of resentment, is it kusala sila or akusala sila? Khi ai đó mà nói một những cái lời, tức là ai đó làm việc gì xấu và chúng ta cố cưỡng lại cái việc mà không nói những cái lời thô ác với họ, nhưng mà trong lòng thì bực bội khó chịu, thì lúc đó là thiện giới hay là ác giới? If a monk or anyone keeps a lot of rules but without any understanding of the value, then it's very fragile, it can be changed any time. So actually the development of sila has to be with the development of understanding. Một vị tỳ kheo chẳng hạn mà giữ giới, nhưng mà nếu như không có cái hiểu biết về cái giá trị của việc ngăn ngừa bất thiện với những giới đó, thì cái việc giữ giới đó nó rất là mong manh, và cái việc phạm vào giới đó nó rất là dễ xảy ra. Như vậy thì việc giữ giới đấy luôn luôn chỉ có thể tốt khi mà nó được phát triển song song với sự phát triển hiểu biết. For a child to learn the danger of killing or harming other beings, it's no good just telling them they must follow certain rules. There has to be the understanding why it's harmful, why the other being doesn't want to be hurt just like we don't. They have to begin to develop their own appreciation of the value of abstaining rather than just following rules. Với một đứa trẻ mà có xu hướng làm hại đến những cái chúng sinh khác, thì việc mà chúng ta chỉ đơn thuần nói với nó là không được làm như vậy thì cũng không có thực sự ích lợi, mà cần phải giải thích cho nó cái tại sao mà cái việc tránh xa cái việc làm hại đến cái mạng sống của chúng sinh khác, bởi vì tất cả những chúng sinh đều muốn có mạng sống, đều muốn được tiếp tục sống, thì cần phải cho chúng có cái hiểu biết tại sao mà không nên làm việc này hay là không nên làm việc kia, chứ không phải chỉ bảo chúng nên làm như vậy. So the Buddha taught about akusala sila, akusala cittas, whether talking about 5, 8, 227 or many, many more. In order for understanding to develop, to understand the harm, the danger of such kinds of akusala, and the necessity, the benefit to abstain from such unwholesomeness with the development of understanding. Đức Phật đã dạy cho các đệ tử về năm giới, về tám giới, 10 giới, 227 giới và có thể hơn thế nữa, là để cho mọi người hiểu rõ về những cái khoảnh khắc của bất thiện và cái lợi ích của cái việc ngăn ngừa hay là tiết chế khỏi những bất thiện ấy. And the most important aspect of the teachings, like when we were talking about sadness this morning, is understanding that these are all dharmas which are conditioned. It's not my sila or my behavior, but they're different dharmas which are conditioned. Each one passes away instantly. Và một cái điểm mấu chốt của giáo lý, như là sáng nay chúng ta đã nói, đối với cả khoảnh khắc của buồn đau chẳng hạn hay là sân hận, thì cái mấu chốt đó là hiểu về đó là pháp, mà chúng là sinh khởi do những duyên của chúng, và chúng là những cái pháp rất là tạm bợ, sinh khởi và diệt đi, không có một cái con người hay là một cái tự ngã hay là một cái gì đáng bám víu vào ở trong đó. Cảm ơn hỏi một tí nữa thôi, là tại cái khoảnh khắc mà mình giữ giới như là giết hại hay là nói cái lời thô ác á, thì cái duyên gì để mà mình giữ cái việc đó, ý là cái tâm nào á? Just one minor question more. You mentioned about at the moment of the killing or giving the hard word to the other, then at that moment may have to observe the precept, right? And the question is, which condition or which citta having the sustaining doing that? Do you mean what conditions the abstaining from harsh speech, right? At that moment, yeah. So like all kinds of kusala and akusala, so the abstaining at that moment is conditioned, it's according to the accumulation. Cũng như là tất cả các khoảnh khắc của thiện hay là bất thiện khác, ở cái khoảnh khắc có sự tiết chế hay là ngăn ngừa một cái việc phạm vào một cái bất thiện nào đó qua thân và khẩu thì nó là do cái duyên của sự tích lũy. By natural decisive support condition, pakatu upanisya pachya, all kinds of tendencies and habits are accumulated. Cái này thì trong tiếng Pali nó được làm có một cái loại duyên hệ được gọi là duyên gọi là thường cận y duyên, pakatu upanisya pachya, một có cái một cái thói quen đã được tích lũy từ lâu. And when, for example, we read about in the Eightfold Path the right action and the right speech and the right livelihood, these are actually the virati chaitasikas, the chaitasikas which abstain from wrong action and wrong speech and so on. Khi nói đến bát chánh đạo thì chúng ta được nghe đến ba yếu tố là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và về thực chất thì chúng là các tâm sở, gọi là những tâm sở tiết chế hay là tâm sở giới phần, tiếng Pali là virati. Và chính cái tâm sở này là cái mà là chủ đạo trong việc ngăn ngừa khỏi những cái bất thiện sinh khởi qua thân khẩu. Because we're not enlightened yet, there can be those temptations to say something untrue or speak harshly, for example. So at those moments there is the opportunity for that virati chaitasika, that abstention with the citta at that moment, to abstain from that wrong speech. But for the one who has eradicated that tendency, that abstention doesn't arise. Đối với chúng ta, những người vẫn còn chưa giác ngộ thì sẽ luôn luôn có những cái gọi là cám dỗ để mà nói ra, hay là có những cái xu hướng để nói những cái lời không đúng sự thật, hay là làm những cái việc nó không có đúng đắn. Nhưng mà ở những cái thời điểm đó thì cũng sẽ có những cái cơ hội cho tâm sở tiết chế sinh khởi để ngăn ngừa phát ra những cái lời nói hay là những cái việc làm không đúng đắn đó. Thì đó chính là cái vai trò của tâm sở tiết chế. So in the deepest sense, the abstaining from killing or telling a lie is actually just for a moment when there is that temptation. We cannot say that now there is abstaining from killing. That's just a conventional idea that all day today there has been following this rule or precept. Actually, because we know the nature of citta changes from moment to moment, kusala, akusala, it's just at those moments of abstaining only. Và đối với những cái người mà đã hoàn toàn tận diệt được các phiền não thì không còn có cái tiết chế nó sinh khởi nữa. Và sau đó thì bà còn nói rằng là vì là bản chất theo cái nghĩa tối hậu thì những cái khoảnh khắc giữ giới là những khoảnh khắc sinh khởi tâm sở giới phần ở trong những cái điều kiện cụ thể, là khi mà có cái cơ hội cho cái việc phạm giới xảy ra. Như vậy thì nếu như chúng ta nghĩ rằng là bây giờ khi mà chúng ta không ngồi đây và không sát sinh, không làm gì cả, thì mọi người có thể nghĩ rằng à, ngày hôm nay như vậy là ta có được những giới này, những giới kia. Nhưng mà thực chất thì chỉ ở những cái khoảnh khắc mà tâm sở tiết chế đó sinh khởi như là đã nói thì mới có cái việc gọi là giữ giới. Và còn những khoảnh khắc khác thì như thường lệ có những khoảnh khắc của tâm thiện, rồi có những khoảnh khắc của tâm bất thiện, như là hàng ngày chúng ta vẫn biết. This is why the Dhamma is so interesting and useful, because the more one considers, the deeper and deeper one appreciates the subtlety of it. Vì vậy cho ta có thể thấy rằng là tìm hiểu về sáu pháp thì rất là thú vị, bởi vì khi mà chúng ta càng tìm hiểu hơn và càng hiểu hơn được những cái điểm vi tế của nó thì sẽ càng thấy được rõ hơn những cái khía cạnh khác nhau mà trong sáu pháp của đời mà được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Like the other day when we were just having an English discussion, someone mentioned the example of someone breeding worms to feed to chickens, and the discussion was about killing. Và bữa trước trong cái buổi pháp đàm về bằng tiếng Anh thì chúng ta có một cái câu hỏi về một cái người mà sẽ làm cái công việc là nuôi những cái con sâu, con tằm, thì con sâu để mà nuôi, sau đó thì cho gà ăn, con giun, nuôi giun để cho gà ăn. Thì câu hỏi đặt ra là ở đó thì có phải là sát sinh hay không? But most of the day no thought of killing. Most of the day just like now, seeing, hearing, smelling, thinking about different things such as lunch or one's family, just ordinary daily life. So it's not as though killing is occurring all day, and just as it's not as though there can be abstention from killing all day. Và đối với cái người mà nuôi giun đó thì nếu như bình thường trong ngày họ nuôi con giun thì họ cũng làm tất cả những cái việc khác. Họ nghĩ đến chuẩn bị thức ăn gì cho buổi trưa, rồi đưa con đi học, rồi tất cả những cái công việc, những cái suy nghĩ khác nhau. Thì chúng ta không thể bảo là như vậy thì là có sự sát sinh trong cái ngày hôm đó, hay là cũng tương tự như vậy thì nếu như không có cái cơ hội cho sự phạm vào giới thì cũng không phải là những cái khoảnh khắc của giữ giới ở trong ngày. And that's why whatever we study in the teachings, there has to be the understanding of citta, cetasika and rupa. It has to come back to citta at this moment. Otherwise we keep thinking in terms of conventional situations, and should we follow so many rules, and should I do this on the farm or whatever. But by understanding more about kusala sila, akusala sila and abhyagata sila for the arahats, it's easier to appreciate that the nature of cheetahs changes from moment to moment. Chính vì vậy khi mà chúng ta tìm hiểu giáo lý thì chúng ta thấy rằng là không phải chỉ là cái việc, không phải là nghĩ đến việc là mình nên giữ cái, đặt những câu hỏi như mình nên giữ những cái giới nào, hay là quên mất cái đoạn đó, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là có cái sự trân quý cái thiện pháp, hay là những cái khoảnh khắc của hiểu biết về tâm đang sinh khởi, nó là thiện giới, nó là ác giới, hay nó là vô ký giới. As Sarah mentioned, the behavior that we refer to as abstaining from wrong conduct can be with wholesome citta or with unwholesome citta. Như là vừa rồi bà Sarah có nói, cái việc mà tránh một cái việc nào đó hay là một hành xử nào đó thì nó có thể được diễn ra với tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Depending on the motivation and understanding of the person in question. Điều đó thì tùy thuộc vào động cơ và cái mức độ hiểu biết của cái người liên quan. But when the Buddha mentioned those lay followers who were able to follow a certain number of precepts, he was referring to those who were doing so with wholesome mental state only. Như khi mà Đức Phật nói đến những cái người gọi là cư sĩ giữ giới đó, thì Ngài đang nói đến những cái người mà làm cái, tức là giữ cái giới đó với tâm thiện. And that is why he's actually referring to behavior of citta rather than behavior of the individual. Chính vì thế nên là Đức Phật nhấn mạnh đến cái gọi là hành xử hay là tính chất của tâm, và chứ không phải là cái việc làm của một cá nhân. Theo cái em hiểu về giới như các ông bà nói thì rõ ràng ở đây chúng ta là hiểu biết rõ về thực tại, hiểu biết rõ về cái sự nguy hiểm của các cái tâm thiện cũng như là các cái lợi ích của thiện pháp. Từ đó, từ cái hiểu đấy sẽ làm duyên cho các cái trạng thái tâm, gọi là tâm dự giới, có nghĩa là các cái hoạt động, các cái tâm tiết chế được xuất hiện. Thì cái tâm tiết chế xuất hiện đấy cũng không phải bởi ai cả, mà bởi duyên, bởi sự hiểu biết, cũng như là cái tích lũy dần dần của các cái thiện pháp. With my understanding, the sila in nature is a deep understanding about reality, about the demise of the Akasula and the attendees of Kasula, and it's a condition for the accumulate the right thing and right speak and right idea at the moment. And also the sila, with my understand, is come back to deep understand the reality with the which is the characteristic of the sita, and my mental factor appear right now to deep understand the deep advantage or advantage of this sita. I have a question, because belongs in theory, and in fact, the only dharma here, and it's only the my. If you have a metta sita, you smile, and I feel happy, and that means the reality metta sita from you, and the reality is happy for me. We have the relationship, and I can you talk to me more about the relationship between the reality from you and me, because I think it reality it in condition and interactive each other, and I want to know more and even understand about the reality relationship. Sometimes one smiles or has metta, but someone doesn't respond or still isn't happy. So even that depends on condition. Đôi lúc bạn vừa rồi thì bạn có nói là vì là bạn, chẳng hạn như bên ở trên này mọi người cười thì bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc đúng không? Nhưng mà đôi khi là một người cười tươi hoặc là kiểu như tâm từ sinh khởi, nhưng mà với người kia thì người ta vẫn không cảm thấy hài lòng và cũng không thấy vui vẻ. Vậy thì bản thân cái việc là ai đó có sinh khởi tâm từ hay là có cái biểu hiện vui vẻ thì không nhất thiết là làm duyên cho cái sự vui vẻ người khác. Tầm cái sự vui vẻ mỗi người nó phụ thuộc vào những nhiều cái duyên khác nhau. Just like if someone is unhappy, for example, if a child is unhappy, then perhaps the family or the friends will still respond with metta and happy feeling. Ta cũng biết là đôi khi bọn trẻ con nó bực bội hay là nó làm những cái việc gì đó mà nó đang rất là khó chịu, nhưng mà gia đình nhìn thấy nó thì lại vẫn thấy đáng yêu hoặc là vẫn thấy buồn cười, lại cười phá lên. So each has their own accumulations. If for the one who has metta, the metta is accumulated. Như vậy thì cái một cái yếu tố quan trọng đó là cái sự tích lũy riêng của mỗi người. Với người có nhiều từ tâm thì cái từ tâm từ đó nó cũng được tích lũy. For the one who's happy when they see a smile, which of course is very common, that it could be feeling happy with attachment, or it could be feeling happy with metta also, who knows. But that happy feeling, that attachment or that metta is also accumulated. Khi một ai đó cười thì có thể thường là làm cho mọi người cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà khi mà mình cảm thấy vui vẻ như vậy thì cái sự vui vẻ đó nó có thể sinh khởi với tâm từ, hoặc nó cũng có thể sinh khởi với sự dính mắc. Cái đó thì còn tùy thuộc, và bản thân những cái khoảnh khắc của tham hay là mà gọi là dính mắc đó, hay là những khoảnh khắc của tâm từ đó, nó cũng tích lũy. Actually, we think that we see someone smiling or see someone with metta, but actually all that is seen is visible object. Ta có thể nghĩ rằng mình nhìn thấy ai đó có từ tâm hay là nhìn thấy ai đó cười, nhưng mà thực chất thì cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. Many, many visible objects are seen, and so there is the idea or impression of the shape, the form, and later ideas about the smile, and later thinking about, oh, I think that person is having metta and feeling happy. So many moments of seeing and thinking and having impressions. Khi mà ta nhìn thấy, nhìn thì cái thấy nó chỉ thấy đối tượng thị giác, và rồi sau đó thì có những cái suy nghĩ khác nhau. những cái suy nghĩ đó thì nó có thể và có những cái ý niệm, bởi vì có rất là nhiều khoảnh khắc, không phải chỉ có một khoảnh khắc mà có rất nhiều khoảnh khắc của cái thấy đối tượng tỉnh giác, và từ đó thì nó bắt đầu có ý niệm là à, đây là người này đang cười, và nhìn cái gương mặt rạng rỡ hay gương mặt trìu mến thì nghĩ rằng là người này đang có tâm từ sinh khởi. Như vậy thì đó là những cái nhiều những cái khoảnh khắc khác nhau. Like someone may be sitting now smiling with a lot of attachment, but for the other there may be a long story about all their metta. Who knows? Vậy chẳng hạn như là hiện giờ có người có thể đang ngồi và cười với sự dính mắc, nhưng mà những người khác nhìn vào thì lại có những cái phỏng đoán là ôi người này thật là tâm từ rồi vân vân. Mỗi người sẽ có cái câu chuyện riêng của mình về những gì mà họ thấy, ta không thể biết được. So like we said, I think on the first or the second day, actually, Chitta lives alone. There's just one Chitta at a moment, seeing, hearing, smelling, tasting, touching or thinking, that's all. Như là trong cái buổi đầu tiên chúng ta đã nói, đó là tâm thì nó sinh khởi một mình, nó chỉ sinh khởi cùng với tâm sở và các tâm sở khác, và với sắc, thực chất là không có ai đó ở đó cả. And one thinks there is communication with the others, or that one is relating in some way, but actually this is thinking as well. Ta nghĩ rằng là có một cái sự giao tiếp nào đó giữa người này với người kia, hay là có một cái mối liên hệ nào đó giữa người này với người kia, nhưng mà cái khoảnh khắc đó thực chất là cái khoảnh khắc của suy nghĩ, qua những cái gì kinh nghiệm được, sau những cái gì kinh nghiệm được qua năm giác quan còn lại. But I thought you made good points from what you had heard about sila, and it's a good question. Nhưng tôi nghĩ rằng là những cái gì bạn đã nói về bạn, cái hiểu của bạn về giới, thì bạn đã tóm tắt rất là tốt, và vừa rồi cũng là một câu hỏi rất là hay. Because bởi vì là con rất quan tâm đến cái việc mà tích lũy cái tâm từ, cho nên con muốn hỏi tiếp một cái câu nữa là về mặt lý thuyết, thực tại chỉ tồn có các cái là gồm có danh và sắc, thì như vậy cái đối tượng của tâm từ thực tế ra mà cũng không phải là ai cả. Thì thực tế mà nói theo như behavior thói quen bình thường ấy, là từ với từ một với ai, hoặc từ với một hành động hay một đối tượng gì. Thế bây giờ là nếu mà khi mà tư duy theo kiểu là không có ai tồn tại cả, thì cái đối tượng của cái tâm từ là gì? I very take care about consider how to accumulate the metta-citta, and in theory it's only drama and only nama and rupa. And what is the object of the metta-citta from each other? Because it's no one. And I have a question about it. The object of the metta citta is the idea of a person. Thực chất ấy, thì đối tượng của tâm từ lại là ý niệm về một ai đó, là chúng sinh. Because that is how we perceive the world. Bởi vì đó là cái cách thức thông thường hiện giờ chúng ta vẫn nhận thức về thế giới mà. Even for the being who has no wrong view, there is still the idea of an individual that is a particular a series of citta, cetasika and rupa. Kể cả đối với những người đã hoàn toàn tận diệt tà kiến, thì họ vẫn có nhận thức về những cái con người khác nhau, mà thực chất nó chỉ là sự tiếp nối của những cái loại, những cái khoảnh khắc của tâm khác nhau. So that is the short answer, but going back to your earlier question of realities, realities cannot pass from one person to another. Đó là một cái câu trả lời ngắn gọn cho cái câu hỏi vừa rồi của bạn. Còn liên quan đến câu hỏi trước thì thực tại thì không thể được chuyển từ người này sang cho người kia. In conventional language we can talk about happiness or ideas or knowledge or even understanding passing from one person to another. Theo cái nghĩa chế định hay là theo cái cách thông thường thì chúng ta nói rằng là kiến thức, chuyển từ người này sang cho người khác, từ tất cả những cái thứ đó là những thứ có thể được chuyển tiếp từ người này sang người khác, nhưng mà theo nghĩa tột cùng thì không phải như vậy. But the metta, for example, that arises in one stream of jittas cannot pass cannot go anywhere. It is just an accumulated tendency in that stream of jittas. Tuy nhiên cái từ mà nó sinh khởi ở trong cái dòng tâm của một ai đó thì nó không sẽ không thể đi đâu khác cả, nó chỉ sinh khởi ở trong cái tâm đó và nó diệt đi. And as Sarah said, when someone shows happiness, that is observed by another person, the other person's reaction will vary according to their accumulated tendency. Và như cô Sarah đã nói, khi mà một người mỉm cười với một ai đó thì cái gì sinh khởi ở nơi cái người đó nó lại tùy thuộc vào sự tích lũy của riêng mỗi người, nó không có giống nhau. All depending on different conditions. Và những cái điều đó nó tùy thuộc vào những cái duyên khác nhau. And just as there is no one who can follow sila or observe rules, in the same way there is no one who can accumulate metta or practice metta. Cũng tương tự như việc là không có một người nào làm công việc giữ giới, thì cũng không có một người nào có thể tích lũy tâm từ hay là thực hành để có tâm từ. If there is an idea about method or practice of metta, then it shows the clinging, the strong clinging to the idea of self that can do something like make metta arise. Nếu như có những cái ý niệm về việc thực hành tâm từ hay là thực hành tâm từ thì nó chỉ ra rằng là có một cái sự dính mắc với cả cái ý niệm về một cái tự ngã và muốn có tâm từ cho bản thân. It's just like we were saying about sila. Only at moments of kusala can there be metta, when the object is other beings or another being. Và khi nói đến tâm từ thì ở khoảnh khắc của tâm thiện thì tâm thiện đó được gọi là tâm từ khi đối tượng của nó là một chúng sinh. For example, when we're here with our friends, many opportunities for kindness and friendliness to others, many opportunities for helping with metta. Ví dụ như là khi chúng ta ở đây với những người bạn thì có rất là nhiều cơ hội cho tâm từ hay là sự thân thiện hay là những cái sự giúp đỡ lẫn nhau xảy ra, và những cái việc đó thì có thể diễn ra với tâm từ. That kindness arises naturally, not because I'm thinking now I must follow a practice of having metta, but there is the opportunity for kindness, so it arises if there are conditions for it. Tất cả những cái khoảnh khắc của thân thiện rồi giúp đỡ lẫn nhau, mọi người chăm sóc lẫn nhau thì nó sinh khởi mà không cần có cái ý nghĩ là tôi thực hành tâm từ. And gradually there can be understanding of the difference between the characteristic of metta when it arises and the characteristic of attachment when it arises. Và dần dần thì cũng sẽ có thể có thêm những cái sự hiểu biết về đặc tính của tâm từ khi nó sinh khởi, cũng như là đặc tính của sự dính mắc, để phân biệt được rõ hơn sự khác nhau của chúng. For example, when it's metta, then the concern and the kusala citta arises with consideration for the other's welfare. No thought of oneself, no thought about my sadness or my practice of metta or my anything. Chẳng hạn như là khi mà tâm từ sinh khởi thì nó quan tâm đến cái an sinh của người khác, đến hạnh phúc của người khác. Khi đó thì không có những cái sự bận tâm về bản thân mình, như là nỗi buồn của tôi hay là những cái lo lắng bất an của tôi. It's different from the attachment or clinging because it's my child or my friend or my teacher that I want to help so much. nó khác với những cái khoảnh khắc của sự dính mắc khi có ý nghĩ rằng đây là những người bạn của tôi, hay là đây là con cái của tôi, hay là đây là thầy của tôi, thì tôi chỉ muốn giúp những người này. When it's truly met at those moments, the citta is calm and peaceful. It's not disturbed. No expectation, no thought of oneself at all. Khi mà tâm từ thực sự sinh khởi thì khi đấy tính chất của tâm rất là an tịnh, và khi đó không có nó không bị cảm thấy lo lắng, bất an, và không có những cái ý nghĩ về bản thân. When it's attachment, the citta is disturbed, it's agitated, and there's an expectation, so maybe a disappointment if the child doesn't like the gift, or the teacher doesn't reciprocate, or it doesn't work out just as we would like it. Khi mà có sự dính mắc thì nó cũng kéo theo những cái sự gọi là thất vọng, hay là không hài lòng khi mà đứa trẻ nó không nghe theo lời của mình, hay là khi thầy của mình không thích cái món, không nhận cái món quà của mình, hay là không có cái sự đáp lại những cái thịnh tình của mình, vân vân. So metta only develops with understanding, not by trying to follow a practice at all. Như vậy thì tâm từ nó sẽ phát triển với hiểu biết, chứ không phải là bằng cái việc theo một cái thực hành nào đó. And if it develops with the understanding that it's a dharma, not my metta, just another dharma that arises and falls away instantly, nothing to be attached to or to wish to try and have, then it's most beneficial. Và khi nó được phát triển cùng với cái hiểu biết rằng là đó chỉ là pháp mà thôi, nó không phải là tâm từ của tôi, hay là tôi là tâm từ, và cái hiểu biết đó được phát triển song song với sự tăng trưởng của tâm từ, thì đó là cái điều tuyệt vời nhất. Otherwise, if one follows a practice or has the idea that I want to accumulate metta, instead of developing metta, actually it's just more and more attachment to oneself that is being accumulated. Nếu không ta đi theo một cái thực hành nào đó với cái ý nghĩ rằng là để phát triển tâm từ cho bản thân, thì thực chất là không có tâm từ được phát triển, mà chỉ là cái sự dính mắc càng ngày lại càng mạnh hơn vào bản thân mình. Attachment to being the person with a lot of metta, attachment to being the kind person, attachment to being the one who follows lots of sila. So the only way that leads to the detachment from all conditioned realities is the understanding that those realities are not self. Rất là nhiều những cái dính mắc khác nhau, dính mắc vào việc trở thành một người tốt, trở thành một người có nhiều từ tâm, trở thành một người có giới, nhưng mà tất cả những cái đó đều là những cái sự dính mắc với ý niệm về ngã. Như vậy chỉ thông qua cái sự cái hiểu biết về pháp là vô ngã thì mới có sự phát triển của tất cả những cái thiện pháp với cái sự xả ly, và cái sự xả ly ở đây là sự xả ly với ý niệm về ngã. So with my understand, the object of the metta citta is some concept of the one body, somebody, right? Okay. And sáng nay thì mọi người có nói về phần ăn chay ấy. Thì trước đây con cũng là một người ăn chay, nhưng sau con cũng chuyển sang ăn thịt bởi vì thấy có sự dính mắc ở việc ăn chay. Nhưng mà có một việc mà cũng chưa giải tỏa được, ở chỗ là khi mình ăn con cá mà chủ yếu là mẹ nấu cho mình con cá, thì mẹ sẽ giết con cá đấy để với mục đích là nấu cho mình, thì cái việc đấy mình cũng chưa thực sự được thông thoáng lắm trong cái idea, thì cũng muốn hỏi ý nghĩa hơn, kỹ hơn nữa, tại vì đây cũng là một cái trong những lý do khá căn bản của những người Việt Nam ăn chay ấy, là vì mình và con vật khác bị chết, thì cũng muốn là các hỏi thêm ông bà về cái câu hỏi này. For my in the past I'm a vegan and I'm come back to eat meat as a normal person because I see the attachment on the way of the food, on the way of eating. But one thing stuck in my mind is, for example, my mother killing the fish and with idea cooking for me a soup, and I have an idea because of me. The feet is killed by my mother, and it's some reason why so many Vietnamese people become the vegan, because they think if they meat, they will be become the reason of the killing some animal. And I it's my stuck in my mind, and I want to explain and waiting for the some explanation from you. Thank you. So on the first point about the object of metta, if there was no citta, cetasika and rupa, could there be any idea of a being or a person? Về cái điểm đầu tiên thì tôi muốn làm rõ hơn một chút, tức là nếu như không có tâm, tâm sở và sắc thì liệu có thể có cái ý niệm hay là cái khái niệm về một con người hay một chúng sinh nào đó hay không? So when there is when there is no understanding, there is just the idea of beings. When there is understanding, there is still the idea of beings, as Jonathan mentioned, but no misunderstanding that actually there is anything other than cittas, cetasikas, and rupas. Như vậy khi mà không có hiểu biết thì chúng ta cho rằng là tất cả đều là những cái con người hay là những thứ khác nhau. Nhưng mà khi mà đã có cái hiểu biết về bản chất của các pháp mà ta gọi là các pháp chân đế thì vẫn có cái ý niệm về những con người khác nhau, về những chúng sinh khác nhau, nhưng mà bên cạnh đó là có cái hiểu rằng thực chất ở đằng sau đó chỉ là tâm, tâm sở và sắc mà thôi. So we can say the Buddha had the greatest metta of all to all beings, but actually no illusion that there were any beings at all in reality. Nên ta có thể nói rằng là Đức Phật là người có cái tâm từ bi vĩ đại nhất đối với tất cả chúng sinh, nhưng mà với Ngài thì không hề có cái sự nhầm lẫn rằng là có một con người thực sự ở đằng sau đó. I can talk about Jonathan, but actually it's just citta, cetasika and rupa. Chẳng như tôi có nói về ông Jonathan, nhưng mà bản chất thì đó chỉ là tâm, tâm sở và sắc mà thôi. And on your second point, I think this is a slightly different case from we were talking about. Like if one knows that someone is going to kill an animal just for our dinner, then it's different from when we go to the market and buy the meat or go to the restaurant and eat whatever we're given. Và về cái điểm thứ hai mà bạn đã nêu ra ấy, thì có một cái sự khác biệt. Giữa việc là ta biết rằng một ai đó đã giết một con vật nào đó để nấu ăn cho mình, và việc mà chúng ta ra chợ mua những cái thịt cá gì đó mà đã chết rồi, hay là chúng ta đến một cái nhà hàng, hay là đến một nhà một người đó, nào đó mà họ đã nấu ăn chuẩn bị sẵn cho ta mà thôi. For example, one time we went trekking in Nepal and the people in the village had a chicken and they were about to kill it to make our dinner, so we said no, we'll just have the rice and lentils. Có một lần chúng tôi đi dã ngoại ở bên Nepal, và ở trong làng thì người dân họ lấy một con gà ra và chuẩn bị giết để phục vụ cho chúng tôi, nhưng mà chúng tôi có nói rằng là không, đừng giết con gà đó, mà chúng tôi sẽ chỉ ăn cơm với cả đậu mà thôi. Because as you say, you don't want someone to be killing just for oneself at that time. Cũng như là bạn thì bạn cũng nói rằng là bạn không muốn là mọi người giết một cái con vật nào đó để cho mình. If I'm in a restaurant in Hong, we live in Hong Kong, and they often have tanks of live fish. And if you order a fish on the restaurant, they may ask you to choose a fish in the tank. And so I won't do this. Ở chúng tôi sống ở bên Hồng Kông, và ở Hồng Kông thì ở các nhà hàng thì có những cái nhà hàng có những cái bể cá sống, và họ sẽ bảo ta chọn một cái con cá nào đó để nấu, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. But if the fish has already been killed by one's mother, there is no reason to be hesitant about eating it, because eating is not the same as killing or taking life. Nhưng mà nếu như mà con cá mà đã bị giết rồi thì không có cái lý do gì để mà không ăn cái con cá đó, bởi vì là cái việc ăn một cái con vật lúc đấy nó không còn là con vật nữa, nó chỉ là thịt thôi, nó không phải là việc sát sinh. And there is no reason to feel responsible for the death of the fish, because we are not responsible for the other person's deeds. Và chúng ta không cần phải cảm thấy có trách nhiệm về cái chết của một cái con vật nào đó, bởi vì bản thân ta không phải là người chịu trách nhiệm cho hành vi của những người khác. Unless we encourage the deed in the first place. Trừ khi là chúng ta khuyến khích cái hành vi đó. Thank you, I understand. And the last question about the experience reality. I feel that when I writing something in the paper, I feel the task from the finger and the pen, but I something I feel the touching between the pen and the paper, writing, and I don't know why I have the feeling the touching between the pen and the paper, because I just only the touching between the finger and the pen. Thank you. Ông muốn hỏi câu hỏi nữa là trong cái quá trình mà kinh nghiệm thực tại ấy, khi con viết thì bất chợt mình cảm giác là cái xúc chạm giữa cái cứng giữa tay với cái bút, nhưng mà đông cạnh đó mình cũng cảm nhận được cái sự xúc chạm chuyển động giữa cái bút với cái giấy, thì không hiểu là cái đấy nó là cái thực tại kiểu gì hay là do là sự tưởng tượng. Và and the next thing is when I walk I suddenly want to experience the reality when I walk. I feel the movement of my leg and my body. I feel there are many things: the touching, the movement, and something like motion. And I need to. Can you analyze more characteristics of this reality? Và một cái vấn đề nữa là khi mà con đi thì bất giác mình muốn mình thấy mình quan sát cái chuyển động của nơi cơ thể mình, thì mình thấy một tổ hợp rất là phức tạp, gồm có cả sự xúc chạm lẫn là cái sự chuyển động, thì cũng muốn là các ông bà có sự phân tích sâu hơn đối với những cái thực tại kiểu như thế. Actually, when touching, only tangible object is experienced no matter what. Bất kể là cái gì nó diễn ra thì ở cái khoảnh khắc của sự xúc chạm, cái được xúc chạm chỉ là gọi là đối tượng xúc chạm. And the tangible object can only be hardness, softness, heat, cold or motion. Và đối tượng của sự xúc chạm là những gì đó là cứng mềm, nóng lạnh và căng trùng. So whether touching the pen like this or when it's writing, it's still just tangible object experienced. Vậy thì khi mà ta bảo là cầm bút mà viết thì cái được xúc chạm lúc đó vẫn chỉ là đối tượng xúc chạm mà thôi, và cái được kinh nghiệm qua thân thức vẫn chỉ là đối tượng xúc chạm. And when walking the same, just moments of touching tangible object in between seeing, hearing and so much thinking. Và khi chúng ta chuyển động đi lại thì cũng như vậy thôi, cái được xúc chạm vẫn là những khoảnh khắc của cái kinh nghiệm cứng mềm hay là nóng lạnh, rồi căng trùng hay còn gọi là chuyển động, và rồi sau đó xen kẽ với rất nhiều suy nghĩ. And if one tries to analyze it like at this moment, what exactly is it, hardness or what is it that is experienced, or one tries to work it out or one tries to catch it, it's not understanding at that moment or this moment. Và khi mà ta cố để tìm xem là khi mình viết thì lúc đó nó là cái gì, hay là cái đặc tính đó nó là cái đặc tính như thế nào, hay là khi đi thì cố để tìm ra, xác định được cụ thể mỗi một cái đặc tính, thì ở khi đó không phải là khoảnh khắc của hiểu biết. It's the trap of self trying to catch and find the reality. Đấy là một cái bẫy của một cái tự ngã cố gắng nắm bắt và tìm ra thực tại. When walking, there are also other things happening, aren't there? chẳng phải là khi chúng ta đi thì cũng có nhiều thứ khác diễn ra đúng không? Like seeing, thinking, for example. Chẳng hạn như là có cái thấy rồi cái nghe rồi suy nghĩ. And seeing and thinking are examples of realities, right? Cái thấy và suy nghĩ nó cũng là những cái loại thực tại khác nhau, có đúng không? Whereas walking is not a particular reality. Còn đi thì nó không phải là thực tại. So what is the reason for wanting to know, as you said, the characteristics that make up walking? Vậy thì cái lý do để mà bạn muốn biết những cái thực tại nó tạo nên cái gọi là đi đó là gì? Because if they are not appearing, then they are not being, they are not available to be object of understanding. Bởi vì nếu như những cái thực tại đó mà không xuất hiện thì có nghĩa là chúng không phải là những cái đối tượng để có thể chúng ta because để hiểu về nó. The path taught by the Buddha is a path of understanding what is real and what is appearing at the present moment. Bởi vì con đường phát triển trí tuệ của Đức Phật là con đường phát triển hiểu biết về những gì là thực và đang xuất hiện, có nghĩa đang là đối tượng của tâm ở khoảnh khắc này. It is not a path of trying to analyze conventional realities into their component parts. Nó không phải là con đường đó không phải là phân tích những cái chế định trở thành những cái phần gọi là thực tại tối hậu tạo nên nó. Explained that's an idea of wanting to have more understanding, but not appreciating what can be the object of understanding at the present moment. Như là cô Sarah đã nói là đó là cái bẫy của cái mong muốn hay là cái tham mà muốn biết được những cái đó nó là cái gì, chứ không phải là sự phát triển hiểu biết về những gì đang xuất hiện. For example, you are standing now and we are sitting. Do we try to analyze that into different characteristics? Chẳng hạn như hiện giờ bạn đang đứng và chúng tôi đang ngồi, chúng ta có nên tìm cách để phân tích những cái khái niệm đứng và ngồi đó thành những cái thực tại khác nhau hay không? It is not the natural development of understanding of what appears at the present moment. Đó không phải là cái sự phát triển tự nhiên về những gì đang xuất hiện một cách tự nhiên ở khoảnh khắc này. Okay, thank you. I'm more clear. Thank you. Mời ban tổ chức chuyển mic cho chị Hà đấy. Dạ, con xin hỏi con muốn hiểu rõ thêm về tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục em giải thích ra. So could you have to elaborate more about the three things, like when you see the animals to be killed and hearing the sound on that end? Okay. In those that the bhikkhu, the three things the bhikkhu should not eat if they know that the animal has been killed for them or hurt or seen. I'm not sure what else to add, because if, for example, one sees or one knows that it's being killed specially for one, then it is like one is encouraging the killing, as people said. So the bhikkhu or we would abstain at that moment. Vâng, tôi cũng không tôi cũng nghĩ rằng là không cũng là những điều này tôi cũng đã nói rồi, là nếu như ta thấy và nhìn thấy hay là nghe hay là biết là một cái con vật đang được giết cho ta, thì nếu như ta vẫn ăn thì nó như là một cái sự khích lệ, người ta tiếp tục làm như vậy. Thì như vừa nãy thì cô Sarah có nói là ta không, chừng nào ta không khích lệ làm việc đó. As I said earlier, if in the case that the example that was given, if one just learnt that the fish had already been killed, especially for the occasion, there is no reason not to eat it, because the act has happened, and eating is not killing and is not encouraging killing. Vừa nãy thì tôi có nói là nếu như mà một cái con cá mà nó đã bị giết rồi và để được phục vụ cho cái bữa ăn đó thì không có lý do gì để không ăn cái thức ăn đó, và cái việc ăn đó thì nó không phải là gọi là gì nhỉ? Không phải là sát sinh và cũng không phải là khích lệ người đó tiếp tục sát sinh. This may not be the case for the bhikkhu, because in the case of bhikkhu's rules, it is sometimes the perception of other people that is a factor in the making of the rule. Nhưng mà đối với trường hợp của các vị tỳ kheo thì khác, bởi vì là cái nhận thức của những cái mọi người về việc đó nó sẽ là cái lý do ở đằng sau cái việc chế giới đó. For us, the important thing is to understand clearly the different realities at the different moments. Với chúng ta thì khi mà nói về những cái này thì để làm rõ hơn, hiểu rõ hơn là có những cái thực tại nào ở những khoảnh khắc khác nhau. Tức là khi nào thì là sát sinh, còn khi nào thì and eating something even though one knows it was specially prepared previously for that occasion does not involve any unwholesome mental state on our part. Does not necessarily involve any unwholesome mental state or any intention of the kind that would constitute kamapatta. Còn đối với cả chúng ta, cái việc mà ăn một cái thịt mà của một con vật đã bị giết cho cái bữa ăn đó thì nó không nhất thiết là đi kèm theo những cái tâm bất thiện mà ở cái mức độ là tạo nghiệp, là tạo thành nghiệp đạo bất thiện. One important point to remember is someone may think that by eating that meal they're encouraging the killing on the part of the other person or the farmers, but actually the accumulation of killing is not because of what we do, because while there is an unwholesomeness of that degree, there will be killing anyway. So even if everyone became vegetarian, it doesn't mean no one would kill, because that tendency hasn't been eradicated. Like some people just enjoy swatting mosquitoes because of that habit that has been accumulated. Tức là nhiều người nghĩ rằng là cái việc mà mình ăn thịt thì coi như là sẽ khích lệ những người khác tiếp tục sát sinh. Nhưng mà thực chất thì cái việc mà sát sinh đó nó là do cái tích lũy riêng của cái người đó. Còn nếu như bây giờ mọi người có đều ăn chay đi nữa thì không có nghĩa là sẽ khiến cho những cái người mà họ có cái tích lũy sát sinh, họ sẽ không sát sinh nữa. Dạ con xin hỏi là nếu như mà như lúc nãy cô Sarah có trao đổi về khi mình vô nhà hàng đó, là mình thấy cá bơi, mình có tác ý mình nói là mình không có dùng cái cá đó, nhưng mà sau đó thì cái người phục vụ đó, có thể họ không nghe lời mình, họ vẫn giết, họ vẫn đem lên cho mình ăn. Như vậy thì cái khoảnh khắc đó mình không có tác ý, mình không cố ý giết, nhưng mà mình vẫn biết là cái người đó giết cho mình ăn, thì có như thế nào? So back to the story you tell about the restaurant in Hong Kong, when you came in and you don't mean to choose the fish, but after that they still kill the fish and serve you. But at that time you didn't have the intentions to choose the fish, but they still serve it. So what went in that case? It just depends at that moment. Each citta, each intention is conditioned. So at that moment, for example, if I see the fish are all live, probably I won't order it, but maybe my friend will order it anyway. And then if it's on the table, I will eat it, but I haven't requested or suggested that fish be killed. So it just depends on the intention. Only Panya can know at that moment. Bởi vì thực ra là cũng tùy thuộc vào một cái bối cảnh cụ thể và những cái gì nó diễn ra từ những cái tâm nào sinh khởi. Chẳng hạn như là khi đó tôi đi cùng với cả những người bạn và tôi không có đặt cái con đó, tức là tôi không muốn yêu cầu là họ giết, nhưng mà có thể là bạn đã làm cái việc đó. Và nếu như khi đó mà cái món cá đó đã được phục vụ ở trên bàn thì như vậy thì tâm nào sinh khởi đó phải chỉ có trí tuệ mới có thể hiểu được rõ. So maybe I can share just an example of myself. A week ago, something, we went to the countryside and we went to a restaurant. And I just wanted to order, you know, like regular meats that doesn't involve anything. But then it just somehow the lady said to us that, okay, we have live chicken. Would you like to have like chicken? I said, no, we don't want like chicken. So my mother also said, no, we don't want like chicken, but we want chicken. And she said, it's okay, we have chicken already prepared, so we bring that for you. So after that, I saw someone with a chicken, so with a like chicken. So I said, no, we don't want this. And then after that, I don't know, they brought the chicken. I don't know whether it's the life or the dead, but it's there. So it's not my intention to kill that chicken. So I will share that story. Vâng, xin cũng nhân đây chia sẻ một cái câu chuyện thực tế mới xảy ra cách đây mấy hôm. Thì khi đó có đi cùng gia đình về quê và để có đến vào một cái nhà hàng. Thì khi vào thì mình đã nói rõ là mình không có muốn ăn những cái thịt hay là những cá mà nó là sống, mà mình chỉ ăn những cái đồ mà đã có sẵn rồi thôi. Thì bên nhà hàng thì họ đầu tiên thì họ nói là họ có những cái đồ sống nhưng mà mình không muốn ăn, thì họ đồng ý họ đi ra. Nhưng mà sau đó thì lại nhìn thấy họ cầm một cái con gà sống, thì mình cũng đã chạy ra để mình bảo họ là không, tôi không ăn gà sống. Rồi sau đó thì họ vẫn đem gà lên phục vụ. Thì khi đó thì đúng là mình cũng không biết là liệu họ có nói thật với mình là đấy là cái con gà mà nó đã chết rồi hay là cái con gà họ vừa mới giết. Nhưng mà sự thật là lúc đấy mình hoàn toàn không muốn nó bị chết, nhưng mà bây giờ cái bữa thịt gà nó đã để ở đĩa rồi, mình cũng không thể làm thay đổi cái mạng sống. Và dù mình có không ăn thì cái việc mà người ta sẽ vẫn tiếp tục giết gà cho những người khách nào ăn nó sẽ vẫn diễn ra. Thì lúc đó cái tác ý của mình hoàn toàn không phải là tác ý để giết con gà đó, và việc mình ăn nó hay là không thì nó cũng không tác động gì đến cái tích lũy của cái người ở nhà hàng đó. Thì đấy, tức là mỗi một cái trường hợp thì nó lại tùy thuộc vào cái hoàn cảnh nó diễn ra, rồi cái tâm nào. Và cái điều mà các quý vị ở đây nhấn mạnh đó là cái sự khác biệt giữa cái gọi là sát sinh và ở cái khoảnh khắc ăn thịt, nó là sự khác nhau. Và cái liệu cái việc mình làm nó có khuyến khích người khác không sát sinh hay không, tất cả những cái đó nó phải tùy thuộc vào mỗi một cái hoàn cảnh, và tự mỗi người sẽ phải hiểu ra là tác động của những cái việc của mình và hiểu hơn về tính chất của tâm ở mỗi khoảnh khắc. And if one is disturbed when the chicken comes because one doesn't know in the end what happened, well then at that moment of being disturbed, it's a kusala sila. Và nếu như mà khi mà cái thịt nó tới và lúc đấy ta cảm thấy khó chịu vì việc là cái con gà, thịt gà đấy nó ở trước mặt mình, thì cái lúc đó vì tâm là bất thiện nên nó lại là thiện bất thiện giới, là ác giới. Dạ, con xin hỏi là như vậy thì cái ta tịnh nhục lúc nãy chỉ có dành cho thế tỳ kheo thôi à? Và xuất gia thôi à? So the three things that we just mentioned to avoid, just for the bihu, is that right? Can anyone stop killing when there are conditions for killing? Khi mà những cái duyên của sự sát sinh sinh khởi thì có ai ngăn ngừa được sự sát sinh không? So there should be the understanding who does not kill because there's no condition for that person to kill anymore. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ là người nào là người còn tuyệt đối không sát sinh nữa, bởi vì đối với người đó không còn có duyên cho sự sát sinh sinh khởi nữa. As long as one hasn't attained enlightenment yet, there are still conditions for killing. Chừng nào ta vẫn chưa đạt tới sự giác ngộ, trở thành một bậc thánh dự lưu thì sẽ vẫn còn có những cái duyên cho sự sát sinh sinh khởi. From the Bhaktisiddhanta one who has lot of akusala and have less and less until becoming a sotapanna, there can be conditions for more kusala and less akusala. Đối với những bậc phàm phu còn rất nhiều phiền não, nhiều bất thiện, và để trở thành một bậc thánh dự lưu thì thiện pháp sẽ càng ngày càng tăng trưởng và bất thiện pháp sẽ càng ngày càng suy giảm. No one at all, only the reality which understands better and better can condition more and more kusala and less akusala. Không có một cái con người nào cả mà chỉ có hiểu biết khi mà nó phát triển càng ngày càng nhiều hơn thì nó sẽ làm duyên cho càng ngày càng thêm nhiều thiện pháp và suy giảm càng ngày càng bớt đi bất thiện pháp. Xin hỏi con nữa. Dạ, con hỏi cái về cái việc mà người bán thịt á. Trước đây con được cái thông tin rằng bán thịt là tà mạng ạ. Cho dù người đó có không tác ý, cũng không cố ý gián tiếp kêu người khác giết, có thể là người đó đến mỗi ngày đến lò mổ là mua thịt về bán thôi à, có phải là tà mạng không à? So I have a question about the butchers, because if the butchers just doing like a meat seller, so in that case he doesn't kill. Is that considered to be wrong livelihood? When we talk about wrong livelihood, when we talk about right livelihood, we are talking about an instance of wholesome mental state. Unwholesome. Khi mà chúng ta nói về chánh mạng thì ta đang nói về cái khoảnh khắc mà của tâm thiện sinh khởi trong việc kiếm mạng sống. So right livelihood is wholesome refraining from wrong conduct in the course of one's livelihood. Như vậy thì khi nói đến chánh mạng là nói đến cái sự tiết chế khỏi cái việc làm sai trái trong việc kiếm mạng nuôi thân, kiếm sống nuôi mạng. People can act wrongly in the course of their livelihood regardless of the occupation which they follow. Mọi người dù là ở trong cái ngành nghề gì đi nữa thì cũng có những cái khoảnh khắc có thể là có những cái việc làm không đúng đắn để nuôi mạng bản thân mình. So someone who is let's say a doctor can have a lot of unwholesome conduct in the course of his livelihood, whereas someone who is for example a butcher can have a lot of could have wholesomeness, could have less, does not necessarily have unwholesome mental states all the time. Chẳng hạn như là một người bác sĩ cũng có thể có những cái khoảnh khắc mà bất thiện sinh khởi trong cái việc nuôi sống, tức là dùng cái việc đó để nuôi sống bản thân mình. Và ngược lại thì một cái người làm công việc bán thịt lợn thì không nhất thiết là lúc nào cũng có tâm bất thiện sinh khởi trong cái việc kiếm mạng, kiếm sống nuôi mạng. So it's not a matter of the occupation, it's a matter of the mental state at a given moment. Như vậy thì cái ở đây nó không phải là cái công việc mà cái nghề nghiệp đó, mà là cái những cái khoảnh khắc nào nó sinh khởi, nó là chánh mạng hay là tà mạng. For example, a person who is a butcher can have metta to his customers. Chẳng hạn như là một người bán thịt thì cũng có thể có tâm từ với những khách hàng của mình, chọn cho họ những cái miếng thịt ngon. Whereas someone who is a doctor could, for example, not be paying his taxes. Chẳng hạn như là một người là bác sĩ chẳng hạn có thể trốn thuế. So it's not a question of the occupation. Như vậy thì ở đây nó không phải là cái nghề nghiệp. But the Buddha did mention about occupations to be avoided, right? Well, obviously, some occupations of necessity may involve taking life. Vừa rồi có đặt câu hỏi cho ông John là như vậy, nhưng mà Đức Phật thì có nói đến một số những cái nghề mà cần nên tránh. Thì sau đó ông có nói là có những cái công việc mà trong đó thì nó sẽ dẫn tới những cái việc sát sinh. So if one sees the danger in taking life, then one would not choose to follow that occupation if it was avoidable. Như vậy thì ta, nếu như một người mà thấy được cái hiểm họa trong việc theo cái nghề đó, bởi vì theo cái nghề đó thì sẽ dẫn tới việc sát sinh, và nếu như có thể thì người đó sẽ lựa chọn là không làm cái công việc đó. Most butchers would have of necessity as part of their job to kill, that would be part of it. So the Buddha pointed out how all that killing is accumulating and is so very harmful. Đa phần với những cái người ta gọi là bán thịt đi, thì họ đồng thời cũng giết mổ chẳng hạn. Nên là Đức Phật tức là có rất là nhiều cái sự sát sinh diễn ra trong cái nghề đó, nên chính vì vậy nên Đức Phật mới nói rằng đó là một cái công việc mà nên tránh. But if a student goes to work in the butcher's shop to serve the customers and is just assisting and not killing at all, nothing, no intention to harm or kill at all. Nhưng mà chẳng hạn như một sinh viên mà đến mà giúp việc cho một người bán thịt, thì người đó chỉ làm cái công việc là phục vụ cho khách hàng thôi, chứ không có liên quan gì đến cái việc sát sinh. Thì như vậy không thể nói rằng là đó là tà mạng hay là một cái việc làm nên tránh. So the Buddha was encouraging the abstaining from that which is harmful, especially the very strong akusala, like Ajahn mentioned, is involved in killing. Vậy thì Đức Phật đã gọi là khuyến khích những cái sự tiết chế khỏi những cái việc làm mà nó sai trái, và đặc biệt là ở những cái mức độ bất thiện mạnh mẽ. Như là Ajahn đã nói. The person who sells vegetables but uses scales that show the wrong weight is cheating his or her customer. Là như một người bán rau thôi. Người bán rau thì không có giết, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như dùng một cái cân điêu thì để cân điêu cho khách hàng, thì như vậy người đó cũng đang kiếm gọi là tà mạng, gọi là kiếm mạng không chân chánh. Như vậy con có thể hiểu rằng là luận ở những cái khoảnh khắc không chân chánh, khoảnh khắc có tâm mà luận nó lúc đó là tà mạng hay chánh mạng, chứ không nói chung về cái nghề nghiệp nào đó. Còn Đức Phật thì có dạy cũng nên tránh những cái nghề mà cho là nó tạo nhiều cái bất thiện đó. Dạ. Dạ. Thì đó là vừa rồi ông có nói đó. Dạ. Dạ. Dạ. Con xin chân Ajahn cùng các vị thầy ban tổ chức đã tạo điều kiện cho con được học hỏi đó. Dạ. Dạ. So she really appreciates and thank you for the discussion. I'd just like to make a quick comment about the bhikkhu and the rules for meat eating. At one time, Devadatta wanted to take over the Sangha. And he approached the Buddha and he said that monks should not eat fish or flesh. They should live only at the root of a tree. They should make only their own robes and not accept the robes given to them by other people. They should go on collecting alms and not go to people's places. Are you talking about Devadatta? Vâng, tôi muốn liên quan đến cái việc về vị tỳ kheo thì tôi muốn kể câu chuyện là khi mà thì có một lần thì Đề Bà Đạt Đa tiến đến với Đức Phật và nói rằng là ông muốn thấy rằng là các vị tỳ kheo thì không nên ăn thịt cá, chỉ nên sống ở dưới gốc cây và tự làm, tự may y áo cho bản thân. He wanted to look good in the eyes of lay people. Khi đấy thì Đề Bà Đạt Đa muốn có một cái ấn tượng tốt trong những người cư sĩ. And as has been said today, it's the quality of citta that's the most important thing. Như là hôm nay thì đã được giải thích rất là nhiều, đó là cái phẩm chất của tâm hay là tính chất của tâm mới là cái yếu tố cốt yếu. The Buddha said that if a monk wants to live at the root of a tree, he can do so. Đức Phật nói rằng là ai mà muốn ngồi ở gốc cây, sống ở gốc cây thì có thể sống như vậy. That is his choice. If he wants to go to somebody's house for a meal, he is welcome to do that also. Với vị tỳ kheo nào mà muốn được mời đến nhà của cư sĩ để thọ trai thì vị ấy cũng có thể làm như vậy. In the case of meat eating, he said, "I declare meat to be pure in three ways." Còn đối với việc thọ dụng thức ăn thì ăn thịt thì ngài nói rằng là thịt sẽ được coi là trong sạch theo ba cách. He used the words adittam, asuttam, aparisankitamti, which means it should neither be seen, nor heard, nor suspected to be killed for him. Như là mọi người biết, đó chính là tam tịnh nhục, tức là biết rằng là cái không phải là cái thịt mà họ thấy đã được giết cho họ, được nghe là đã được giết cho họ, hay là nghi ngờ là đã được giết cho họ. And that's what's really been spoken about today. So it's just to make that a little bit clearer, because it was about Devadatta wanting, out of greed, to try and oppress lay people. And the Buddha saw completely through that and knew that he was just being a complete rascal. Tôi chỉ, và điều đó thì sau đó đã được bàn khá là kỹ rồi. Tôi chỉ muốn nói thêm và về cái ý về Đề Bà Đạt Đa thực ra chỉ muốn là tạo ấn tượng tốt về bản thân và đã đề xuất điều ấy với Đức Phật, và Đức Phật thì hiểu rõ tâm ý của Đề Bà Đạt Đa nên là đã từ chối. So it will always come down to the quality of citta at this particular moment, in which it's so easy to be seduced by these different stories. Tất cả thì đều phải quay trở về với những cái phẩm chất của tâm ở mỗi một khoảnh khắc hiện tại, còn nếu không thì rất là dễ bị lôi kéo vào những cái câu chuyện khác nhau hay những cái tình huống khác nhau. And as Ajahn has always been pointing out to us, we forget constantly the quality of the present moment, or how to understand it, rather than get seduced by the stories of all these different types of things, which are in reality, well, in the case of creatures, then they are a non-reality. Anyway, I'll leave it at that. Như là Achan vẫn thường nói, đó là chúng ta luôn luôn quên mất những cái là thực ở cái khoảnh khắc này, mà luôn bị quấn theo những cái câu chuyện về những thứ khác nhau mà về mặt bản chất của chúng thì không thực sự tồn tại. Thank you. ban thư ký có câu hỏi từ online không? Còn những câu hỏi mấy hôm trước chưa được trả lời. Không có nhưng mà không rõ ấy. Mọi người đang cần mọi người clarify lại. Is killing a butcher or a soldier? Sát sinh thì có phải là một người bán thịt hay là một người lính hay không? So killing is a reality. Như vậy, sát sinh là một thực tại. And it can condition the result. Và nó có thể tạo ra quả. That's why we usually talk about karma, the cause, and vipaka, the result. Chính vì vậy chúng ta vẫn thường nói về nghiệp và quả của nghiệp. But if you don't know exactly what moments are result and what moments are the cause, you cannot understand the truth. Nếu như chúng ta không hiểu rõ là khoảnh khắc nào là khoảnh khắc của nghiệp và khoảnh khắc nào là khoảnh khắc của quả của nghiệp, thì chúng ta sẽ không thể hiểu rõ được. That's why killing is no one, but it's moment of strong akusla. Vì vậy, khoảnh khắc của sự sát sinh không phải là một con người nào cả, mà là một khoảnh khắc của mức độ bất thiện cao. And usually we think just about the strong akusla, but what about the very very slight ones? Và thông thường thì chúng ta nghĩ về những cái mức độ bất thiện rất là mạnh, thế nhưng còn những cái loại bất thiện vi tế hơn thì sao? Without the very little akusla now, can there be strong kusala then later? Nếu như không có những cái loại bất thiện nó vẫn còn chưa mạnh mẽ hiện giờ, thì sau đó nó có thể trở thành những cái loại bất thiện mạnh hay không? It seems like it's all right when there is no strong akusala, there is only very little akusala. Chúng ta có thể nghĩ là có vẻ như chẳng có cái gì là nguy hiểm nếu như mà không có những cái bất thiện mạnh, mà chỉ có vài cái bất, chỉ có những cái loại bất thiện vừa vừa thôi thì cũng không sao cả. But actually there should be the understanding of no matter what level of akusala is. Nhưng mà thực tế cần phải có một cái hiểu rằng là bất thiện thì luôn luôn là hiểm họa bất kể nó ở mức độ nào. And as long as no understanding of reality, there must always be conditions for akusala to arise. Và chừng nào không có cái hiểu đúng về thực tại thì sẽ vẫn còn có duyên cho các loại bất thiện sinh khởi. That's why the only way is to having more and more understanding of realities right now. Vì vậy cái con đường duy nhất đó là phát triển hiểu biết càng ngày càng nhiều hơn về những gì đang xuất hiện và là thực ở khoảnh khắc này. Even if so very little, but it's better than none at all. Mặc dù là hiểu biết đó còn rất ít ỏi, nhưng nó còn hơn là chẳng có chút hiểu biết nào cả. I'd just like to say one more thing, that there's a really most excellent sutta called the Armaganda Sutta, which is in the Kutika Nikaya, which talks very, very much to this issue about flesh eating and what really is akusala and what is akusala. Which sutta? It's called the Armaganda Sutta. It's in the Kutika Nikaya. It talks about, it's the only sutta in the whole Tripitaka which talks, which mentions Kassapa Buddha. That was, he was the previous Buddha, the last Buddha. It's the only sutta which mentions which is a sutta about a previous Buddha, which I believe tells us that this whole issue is a very, very ancient one, that Kassapa Buddha, who was the previous Buddha to the last Buddha Gautama, he was eating some meat. I better stop there and let you translate. Yes, it's the making hoi thối. It's, I think once you already mentioned about this sutta, right? It's, đó là chắc là bài kinh hoi thối, đó là trong một cái bài kinh mà trong đó có nói về Đức Phật Kassapa, tức là cái vị Phật quá khứ trước khi mà Đức Phật Thích Ca ở thời của Đức Phật Thích Ca. Trong cái bài kinh đó thì he was eating some meat and this Brahmin approached him and said, "Are you a vegetarian?" Vâng, trong bài kinh này thì có một vị Phạm Thiên mới đến gặp Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp, và hỏi là ngài có phải là người ăn chay hay không. Actually, the word used wasn't obviously vegetarian because they didn't have that word in those days, but the word used was amagunda, which means someone who does not smell. Và cái từ đó, hồi đó thì họ không dùng cái từ là người ăn chay, nhưng mà dùng một cái từ như là người mà không có bị cái mùi hôi thối. And the Buddha Kassapa said he was a vegetarian. Và Đức Phật Ca Diếp có trả lời là đúng, tôi là người không có mùi hôi thối, mà lại cũng cái nghĩa là tôi là người ăn chay. And the Brahmin was very confused because he said, "What do you mean? You're a vegetarian. I see you eating meat." Và khi đó thì vị Phạm Thiên cảm thấy rất là bối rối, bởi vì rõ ràng là thấy Đức Phật Ca Diếp khi đó ăn thịt nhưng mà lại tự nhận là mình là người ăn chay. And the Buddha at this stage started by saying, "Killing, stealing, lying, binding people, using traps and poisons. That's what I call meat eating. That's what I call that's what I call meat eating, not the abstaining." Và Đức Phật có trả lời rằng việc sát sinh hay là trộm cắp hay là sử dụng bán thuốc độc rồi là dùng cái bẫy để bẫy thú vật thì tôi gọi cái đó là hôi thối, là ăn thịt, tôi gọi cái đó là ăn thịt. So all those akusala modes of behavior like killing, stealing, cheating, etc., etc., is what the Buddha defined as meat eating in that person's eyes. Như vậy thì tất cả những cái hành vi mà đã thúc đẩy bởi tâm bất thiện như là sát sinh, trộm cắp, rồi tà dâm vân vân chính là những thứ mà Đức Phật Ca Diếp định nghĩa là ăn thịt dưới con mắt của vị Phạm Thiên đó. And he said those, không phải Phạm Thiên, đấy là một vị Bà La Môn. And those types of akusala, they're the ones that are smelly. Và cái người đó mới là người hôi thối. Not the eating of flesh. Như vậy thì cái người làm những cái việc xấu ác đó là người hôi thối, chứ không phải là người ăn thịt là người hôi thối. And so the sutta goes on saying about people who wear bark robes or pull their hairs out or do all those things that they didn't in that particular time also. Can you say again, please? Well, hồi đó thì có những cái người mà có đủ các loại thực hành khác nhau, như là wearing robes. Yeah, wearing bark. Like wearing human hair. Như là mặc những cái đồ áo bằng vỏ cây, rồi tức là rất là nhiều cái loại thực hành như là gọi là ngoại đạo. Smearing themselves with ashes. Rồi là phủ tro lên người mình. And doing all those sort of things that people think are really noble and good. Họ làm những thứ mà dưới con mắt của những người khác là những thứ cao thượng và tốt đẹp. And they're completely overlooking the quality of the citta. Và như vậy thì họ hoàn toàn bỏ qua cái tính chất của tâm mới là cái gốc của thiện pháp. So it's not an external behavior or doing all sorts of things that look good in inverted commas. Như vậy thì cái gốc rễ ở đây không phải là cái hành vi ở bên ngoài và làm những cái thứ mà dưới con mắt của người khác nó là biểu hiện của sự thanh tịnh. So at the end of the sutta, this Brahmin really understood that it's not what you put in your mouth that's the important thing, it's what's the quality of your citta. Và như vậy thì kết thúc cái buổi nói chuyện đó thì vị Bà La Môn đã hiểu ra rằng cái mà mình ăn thì không phải là cái làm cho con người, làm cho thiện pháp hay là thiện tâm tốt đẹp, mà chỉ là phẩm chất của tâm mới là cái khiến cho tâm là tốt đẹp. Hay không? Con thân xin hỏi một câu là, tại vì trong xuyên suốt các cái lời giảng của Achan thì đều bắt đầu bằng việc lắng nghe và hiểu rõ những lời Phật dạy. Thì rất may mắn là cho chúng con được nghe các cái lời dạy cũng như là giải thích lại của từ Achan, mọi việc rõ ràng hơn rất nhiều. Nhưng hiện nay quá trình học Phật có rất nhiều sách, có rất nhiều người thầy giảng về những các vấn đề liên quan đến Phật giáo. Thì trong vô vàn những cái tài liệu như vậy, thì những cái đặc tính nào, những phẩm chất nào của quyển sách, của bài giảng hay của lời nói để mình có thể hiểu đấy là phù hợp hay không phù hợp với cái nguyên thủy của đạo Phật. Với cái thứ hai là cũng muốn Achan và các ông bà làm rõ hơn cái nghĩa của từ Bhavana, từ trở thành hay từ tu tập trong cái dịch ra tiếng Việt. Tại vì khi dịch ra tiếng Việt nó thành một cái động từ mang tính chất là tu tập có chủ thể thì khá là nguy hiểm đối với cái ý tưởng của những cái người mà muốn thực hành đạo Phật. In my understand it from first we must to listen the Buddha talks and a deep understand about reality. It's very lucky for us to hearing some explanation and from you to me deep more clear about understand. But in fact now we have many book, many lecture, many speak from the monks and some Zen master, and which they say that they talk about the Buddha. And I want to know for everyone which is characteristic of the speak, of the book, of the content, we can believe or we can trust belongs the original Buddha, Buddhism, or it something in their mind thinking about. It's very difficult and very important for some people like me. And the second question I want to, can you explain more about the Bhavana? Because in the Vietnamese translate is become some action to become to practice, and it's very very dangerous for the attachment and become the methodology and something for the some people who like to practice Buddhism. It's very very harmful, and I please explain for me and everyone here to deep more understand about it. Thank you. The first one about when one hears different teachers and doesn't know what's right or wrong, actually the test is at this moment. Về câu hỏi đầu tiên liên quan đến việc khi mà có những cái lời dạy khác nhau, cuốn sách khác nhau, chúng ta không biết được đâu là lời dạy đúng, đâu là lời dạy không đúng, thì cái phép thử nó luôn luôn là khoảnh khắc này. For example, if someone says that one should go to a quiet place and practice metta and develop metta in this way, is it right or not? Chẳng hạn như là một vị thầy nói rằng là ta cần phải đến một cái nơi thanh vắng và ở đó để phát triển tâm từ, thì liệu điều ấy có đúng hay không? Is there any understanding of metta now? Because if not, why will there be any understanding of metta at the other time in the quiet place when no one is around? Hiện giờ có cái hiểu về tâm từ hay không? Nếu như lúc này mà không có cái hiểu về đặc tính của tâm từ, thì làm sao có thể có cái hiểu về đặc tính của tâm từ khi mà ta ở một nơi yên tĩnh và không có ai ở quanh mình cả? If someone says one should make an effort to do it, who is making an effort? What is right effort? Nếu như ai đó nói rằng là bạn cần phải cố gắng hay là nỗ lực hay là tinh tấn để làm điều đó, thì câu hỏi cần phải đặt ra là ai là người tinh tấn, là người nỗ lực? Can any self be found now that can make an effort? Hiện giờ có thể tìm thấy được một cái tự ngã hay là một cái con người nào đang nỗ lực hay không? So the real test is only the understanding at this moment. When there's understanding that actually it's just seeing now which sees what is visible, then no matter what anyone says, there is confidence that actually there is just reality at this moment, one moment of consciousness at a time. Phép thử nó luôn luôn là ở khoảnh khắc này. Nếu như chúng ta có cái hiểu rằng là ở khoảnh khắc này, cái thấy, chỉ có cái thấy và cái thấy thì kinh nghiệm, đối tượng, thị giác, và chúng là hai thực tại khác nhau. Bằng cái thấy thì nó sinh khởi do duyên, nó không phải do một ai tạo ra. Khi mà nó có một cái hiểu vững vàng về điều ấy và có một cái niềm tin rằng đó là sự thật, thì bất kể dù ai đó nói những cái điều gì đi chăng nữa thì sẽ không thể làm thay đổi cái hiểu về cái sự thật đó. So what is being said here, what Ajahn is saying, what we're saying, actually it's not Ajahn's idea or Ajahn's teaching, but it's actually what was taught by the Buddha. Những cái gì mà chúng tôi chia sẻ ở đây thì không phải là những cái lời dạy của Ajahn hay là một lời dạy của ai đó, mà đó đều là những cái lời tới từ chính những cái gọi là kim ngôn của Đức Phật. When I read the suttas or the Abhidhamma, it's all about seeing what is seen, I sense, different realities, each one anatta. Whatever he taught about, it's about anatta. Khi ta đọc trong kinh thì ta thấy Đức Phật nói về những thứ như là về cái thấy, về nhãn căn, hay là về nhĩ căn, về đối, về cái nghe, vân vân. Và tất cả những cái thực tại ấy ở trong những cái bối cảnh khác nhau thì Đức Phật đều nói rằng chúng đều là vô thường, khổ và vô ngã, từng thực tại một. Nowhere in the suttas, the Vinaya, the Abhidhamma did he say that one should follow a practice or method or go to the meditation center in order to have metta, for example. Dù là trong tạng kinh, tạng luật hay là tạng vi diệu pháp thì không có chỗ nào Đức Phật nói rằng là mọi người cần phải theo một cái phương pháp hay là đi tới một cái trường thiền, một cái trung tâm thiền để thực hành hay là để phát triển tâm từ chẳng hạn. So for myself, I prefer to read the original teachings and check for myself and see whether it accords with what can be understood now, because right now it can be proven that actually no one to be found at all. Và với cá nhân tôi thì tôi thấy tôi muốn đọc những cái gì liên là tới từ cái giáo lý nguyên thủy, tức là cái kinh điển gọi là Tam Tạng, và luôn luôn kiểm chứng xem là nó có đúng ở trong cái khoảnh khắc hiện tại hay không. And when he taught about bhavana, he taught about the development of understanding. Còn khi nói đến từ bhavana thì nó cái ý nghĩa của nó đó là sự phát triển tâm trí. Đang ạ, lúc đấy là Đức Phật nói về sự phát triển của trí tuệ. Nothing to do with following a practice or a method, but I think Ajahn was is ready to say a little more. Và đó cái bhavana hay là sự phát triển tâm trí đó, nó không phải là cái việc là đi theo một cái phương pháp nào đó hay là một cái kỹ thuật nào đó, và tôi nghĩ rằng là Ajahn sẽ có những cái điểm muốn nói thêm. If anyone would say this is the word of the Buddha, there should be the considering whether what is it or what does it mean. Nếu như một người nào đó nói rằng là đây là những cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cần phải suy xét xem điều ấy có nghĩa là gì. And there can be the beginning by asking question like what is life. Và chúng ta có thể bắt đầu bằng những cái câu hỏi như là cuộc sống là gì. And the right answer is only the answer of the Buddha. Và cái câu trả lời đúng cho cái câu hỏi này là chỉ có là câu trả lời trung thực với câu trả lời của Đức Phật mà thôi. The benefit of hearing is anything is to understand what is heard. Cái lợi ích của việc nghe pháp đó là hiểu những gì được nghe. Otherwise it's useless and waste of time. For example, the word bhavana, see, what does it mean? What is it? Nếu như chúng ta cái việc mà giảng pháp mà không đưa tới cái hiểu về những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc hiện giờ thì nó sẽ không có ích lợi gì và nó là mất thời gian. Chẳng hạn như là từ bhavana, phát triển tâm trí, nó là gì? And what is the goal of the purpose of bhavana? Và mục tiêu, mục đích của sự phát triển tâm trí là gì? Can there be anyone bhavana? Nó có phải là sự phát triển tâm trí của một ai đó hay không? So it has to be considered over and over again until it's clear. Và vì thế điều này cần phải được suy xét kỹ càng, lặp đi lặp lại cho đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng thông suốt. Don't be satisfied just by hearing bhavana is bhavana or doing something like walking, sitting. Đừng thỏa mãn khi chúng ta chỉ nhận được một câu trả lời như là đi là bhavana, phát triển tâm trí, có nghĩa là đi là ngồi, là theo một phương pháp nào đó. So what is bhavana? If there is no understanding, why do we go to the place for bhavana? Vậy thì phát triển tâm trí bhavana là gì? Nếu như không có cái hiểu thì tại sao lại ta đến một nơi nào đó để có sự phát triển tâm trí? Each word of the Buddha bring about understanding from the beginning to the end. Những mỗi một lời dạy của Đức Phật thì đều đem tới cái hiểu biết từ đầu cho tới cuối. So what is bhavana? Vậy thì bhavana là gì? Bhavana là một thực tại của tâm sở trí tuệ phát sinh. Em. Này. So it's the panya, it's the reality that arises. So it's now. Vậy thì nó là bây giờ, mỗi khi khoảnh khắc có hiểu biết. If there is no understanding now, how can there be understanding? Nếu như khoảnh khắc này không có cái hiểu, thì làm sao có thể có cái hiểu về sau mà ta có thể gọi là sự phát triển tâm trí? Always now. Vì vậy nó luôn luôn quay trở về khoảnh khắc này. Because what is life and what is real is just now. Bởi vì bản chất của cuộc sống và cái có thực nó chỉ có ở trong khoảnh khắc này thôi. Does anyone smell some smell? Có ai ngửi thấy mùi gì không? No, nothing. Có ai ngửi thấy mùi gì không? No smell of meat, no smell of fish, but it's the smell of akusala. Không có mùi của cá, không có mùi của thịt, nhưng mà có mùi của bất thiện. As long as right understanding is not yet developed, it's impossible to smell that kind of smell. Chừng nào mà hiểu biết vẫn còn chưa được phát triển thì sẽ không thể ngửi thấy mùi bất thiện. That's không thấy được nó hôi thối. That's why any word of the Buddha can bring about the understanding of whatever appears by different means and different ways. Vì vậy những mỗi một cái lời dạy của Đức Phật đều đưa tới cái sự phát triển hiểu biết theo những cái cách thức khác nhau, theo những cái phương cách khác nhau. For example, the vegetarian doesn't like the smell of meat. Chẳng hạn như là với người ăn chay thì họ không thích mùi thịt. But the listeners to the teachings of the Buddha can understand the smell of akusala. Nhưng với người mà nghe giáo pháp của Đức Phật thì có thể hiểu về cái mùi của bất thiện. That's why no matter what the subject of the people who came to see the Buddha bring about, Buddha could answer in the way to understand whatever appears now. Như vậy thì dù là một cái người đến gặp Đức Phật muốn nói về bất cứ chủ đề gì thì họ luôn luôn có những cái cách thức để giúp cho họ hiểu hơn về thực tại ở khoảnh khắc hiện giờ lúc đó. So when there is the understanding of bhavana, it means that there is not yet the precise understanding, the penetration of seeing right now as it is. But from hearing again and again and understanding develops, who knows that what will be moment of realization the truth. Như vậy khi nói đến sự phát triển tâm trí thì ta hiểu rằng không phải là nói ngay lập tức đến cái khoảnh khắc của sự xuyên thấu bản chất của thực tại. Nhưng nếu như không có cái việc nghe và suy xét về những gì được nghe về cái là thực ở khoảnh khắc này thì sẽ không thể nào có cái khoảnh khắc của sự xuyên thấu ấy. As no one can not predict what next moment would be, when time comes, when there are right conditions, When it's proper, no one can stop the moment of realization, the truth. Hiện giờ thì không ai có thể gọi là dự đoán được cái gì sẽ sinh khởi tiếp theo. Nhưng khi mà có những cái duyên đầy đủ, khi mà những cái hạt giống được nuôi dưỡng một cách đúng đắn, thì sẽ tới cái khoảnh khắc mà có sự liễu ngộ chân lý xảy ra. So bhavana is moment of understanding from moment to moment, from life to life. Như vậy thì cái mà gọi là bhavana, sự phát triển tâm trí, đó là một cái, cả một cái quá trình của những cái khoảnh khắc hiểu biết được phát triển ở mỗi một khoảnh khắc từ kiếp này sang kiếp khác. Like the life of Sariputta, he never thought that he would meet Asachi Thera. Như là ngài Xá Lợi Phất, chúng ta biết rằng khi đó ngài không hề biết rằng mình sẽ gặp đại đức Asachi. No expectation what would be heard from Asachi. Và trước khi ngài gặp đức đại đức Asachi thì ngài cũng không hề có cái mong đợi là mình sẽ được nghe những cái lời giảng về giáo pháp như vậy. No expectation of how much understanding is enough to penetrate the truth at that moment. Và cũng không có cái mong đợi là mình cần phải hiểu bao nhiêu để có thể xuyên thấu thực tại. So it's not doing with expectation to have such knowledge or understanding, because that is not the right conditions at all. Vì vậy, sự phát triển tâm trí thì không thể đi kèm với cả cái mong đợi để đạt tới một cái mức độ nào đó mà mình mong muốn. Và ở những cái khoảnh khắc như vậy thì đó không phải là cái sự phát triển tâm trí. Without the intellectual understanding, there is no condition for right awareness to understand whatever appears now directly. Nếu như không có cái sự phát triển hiểu biết một cách từ từ, dần dần, thì sẽ không thể nào có duyên cho sự sinh khởi của chánh niệm có thể hay biết thực tại một cách trực tiếp. So each moment is bhavana moment when there is understanding only. Vậy thì mỗi một khoảnh khắc sẽ là khoảnh khắc của sự phát triển tâm trí, nhưng chỉ khi có hiểu biết sinh khởi. Sa thủ, sa thủ.